Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 561, chương 567, 1995. Ngươi không có tính công kích. Rất tốt, nhưng ngươi không thể là hoàn toàn vô hại, bởi vì chỉ có như thế, ngươi mới có thể để cho những cái kia không biết xấu hổ ngươi, cùng có tính công kích ý đồ ngươi, đều tại bọn hắn vẫn chỉ là nghĩ giai đoạn, liền không thể không cân nhắc hậu quả. Rụt về lại, ý tứ này nói đơn giản liền là, Phật cũng phải sẽ tức giận nổi giận, thậm chí trả thù, cho nên, tông giáo đối môn nhân, tín đồ, thậm chí người ngoài, mới có quy củ nhiều như vậy cùng cấm kỵ. Không thể nói trước, không làm được, trong truyền thuyết thần thoại cũng một mực có thật nhiều tiên Phật lòng dạ hẹp hòi trả thù chuyện. Xưa, liên quan tới điểm này, Chử Liên Y đã từng một lần cho rằng Giang Triệt cũng có này loại khuynh hướng. Mãi đến phát hiện hắn mặt ngoài hòa khí, kỳ thật lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo. Tại chỗ, Chử Liên Y cũng không biết mình lời nói Lâm Du Tĩnh có thể nghe vào nhiều ít. Bởi vì này trên thực tế là một cái liên quan tới Giang Triệt chủ đề. Nàng rất nhanh liền lách đi qua. Trường học quan hệ nhân mạch coi như đối lập đơn giản. Nàng nói, đúng rồi, ngươi còn nhiều lâu tốt nghiệp. Lâm Du Tĩnh, một năm số 08 tháng. Nàng tính được rõ ràng. Chử Liên Y dừng một chút. Hỏi, muốn ăn cái gì? Muốn đi lão nhân hòa. Lâm Du Tĩnh có một chỗ tốt. Nói đúng là đến ăn. Nàng cơ hồ từ trước tới giờ không nói tùy tiện hoặc là đều có thể. Trong nội tâm nàng luôn luôn tùy thời có lo lắng lấy cùng đang mong đợi. Này trời sau bữa cơm chiều, Lâm Du Tĩnh trở lại ký túc xá không nói một lời. Triệu sư thái ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn nàng một cái, cũng không nói chuyện. Cái này nắm sau lưng nói xấu cái vị kia bạn cùng phòng dọa đến có chút lợi hại. Thế nhưng sự thật, Lâm đồng học tính tình cùng nàng không có một chút quan hệ. Vừa rồi lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút, triệu sư quá đột ngột nói đến một cái nàng hôm nay nghe được cảm giác không sai từ. Giấy ngắn tình trường, nàng cũng là không nói cái từ này cùng Giang Triệt hoặc là Lâm Du Tĩnh quan hệ. Thế nhưng Chử Liên Y tại chỗ phản xạ có điều kiện liền tiếp nửa câu sau. Đạo không hết quá nhiều gợn sóng. Nàng là thật cho là đó là một bài thơ. Dù sao hiện tại gâu nước thật cái gì. Chính đại tứ lưu hành, mặc dù nàng nơi phát ra, cũng là theo Giang Triệt nơi đó nghe tới. Thế là, Giang Triệt liền bị vùi dập giữa chợ. Lâm Du Tĩnh tới trường học sau trên đường liền gọi một cú điện thoại tìm hắn. Thế nhưng không có tìm được. Giang Triệt thời điểm ở trường học cũng không mang theo trong người điện thoại di động. Thế là, trở lại ký túc xá. Giận Lâm Du Tĩnh đồng học bắt đầu viết thư, ngậm lấy nước mắt. Lắc cổ tay, đầu ngón tay trở nên trắng. Trên tay nàng bút máy ngòi bút thành khẩn rơi vào mặt giấy. Bởi vì gấp, bởi vì dùng sức, nắm trang giấy phá vỡ mấy chỗ. Này là lần đầu tiên, nàng nói rất nhiều kịch liệt. Nàng thậm chí nói chia tay. Viết xong về sau, Lâm Du Tĩnh cầm đã sớm lấp xong địa chỉ cùng người nhận thư phong thư nơi tay một bên. Kiểm tra lần cuối một lần trên tay thư. Nàng phát hiện chữ viết của chính mình rất khó coi. Còn có mấy cái lỗi chính tả. Cầm bút vòng sửa lại. Nàng cảm thấy có mấy câu tìm từ không phải hết sức thỏa đáng. Còn có ý tứ biểu đạt không rõ ràng lắm. Thế là xóa sửa. Như thế làm xong, chỉnh phong thư đã không còn hình dáng. Thế là, Lâm đồng học quyết định một lần nữa tịch thu một lần. Tại tịch thu quá trình bên trong, nàng bắt đầu làm một cái khác chút tìm từ xoắn suýt. Bắt đầu suy nghĩ cùng lưỡng lự. Thế là lại cải biến vài chỗ. Tắt đèn. Nàng mở đèn bàn tiếp tục viết. Sắc màu ấm giọng ánh đèn đánh vào trang giấy bên trên. Cảm giác có chút nhu hòa. Đây là Giang Triệt đề nghị. Nói như thế không thương tổn mắt một chút. Lâm Du Tĩnh viết đến một nửa. Quay đầu đem thư nhìn một lần. Cảm giác làm sao đều không đúng. Dứt khoát vò thành một cục, lại lần nữa cân nhắc, mới viết một lần, rốt cục, nàng viết xong, phong thư này y nguyên mang theo tính tình cùng ban đầu thái độ. Lâm Du Tĩnh đem thư cất vào trong phong thư. Đứng dậy mới ý thức tới. Lúc này đã sớm tắt đèn. Lầu ký túc xá đóng cửa. Vậy cũng chỉ có thể đợi ngày mai lại gửi. Tối hôm đó nàng ngủ rất trễ. Làm mấy cái mộng. Không nhớ rõ. Cách trời tỉnh lại có chút trễ. Lâm Du Tĩnh vội vàng cầm bao đi học. Nàng tại trên lớp học lại đem lá thư này mở ra nhìn một lần. Giang Triệt, thư của ngươi. Sinh hoạt ủy viên nắm chính mình muốn nhìn báo chí kẹp ở dưới nách. Chính mình giữ lại. Đây là hắn đặc quyền. Hắn nắm còn lại ném trên giảng đài. Sau đó ngồi tại vị trí trước. Một bên gọi tên. Một bên gửi thư tín. Giang Triệt lại thu đến Lâm Du Tĩnh tin. Giống như qua lại hai người thông tin một dạng. Nàng ở trong thư nói một chút sinh hoạt việc vặt. Quan tại học tập của mình cùng sinh hoạt. Liên quan tới Thạch giáo sư nhà mèo cùng sát vách Chu giáo sư nhà chó. Liên quan tới tờ mờ sáng bát quái. Trường học hữu ca khúc mới. Còn có quan hệ với trường học muốn sát nhập truyền ngôn. Sau đó hỏi Đông Nhi. Hỏi Quảng Giao hội nóng không náo nhiệt. Cuối cùng hàm xúc biểu đạt một chút tưởng niệm. Còn chưa tới nhìn ta. Ngươi là muốn chết sao? Khác dặn dò một câu. Nhớ kỹ nắm tem gửi hồi trở lại đến cho ta. Muốn nói khác nhau. Cũng có. Lần này Lâm đồng học ở trong thư kẹp một tấm rất dài rất lớn giấy viết thư. Dùng giải trí ngữ khí nói. Muốn viết đầy A. Không cho phép lại dùng giấy ngắn tình trường làm viện cớ. Ta không nghe. Cho nên, Giang Triệt cũng không biết mình bởi vì xuẩn. Kỳ thật trải qua một trận như thế nào mối nguy. Khi hắn có một ngày thời gian qua đi rất lâu lên núi nhặt trứng gà. Cầm lên đối giữa trưa ánh nắng nhìn một chút. Kết quả phát hiện bên trong có cái nhỏ cục thịt thời điểm. Thời gian chạy tới năm 1995. Giang Triệt cười chọc tức lấy. Mắng vài câu đường phố. Mắng cái kia thả công kê ra hỏa táng tận thiên lương. Bức thiếu nữ thành mẹ. Sau đó đem trứng gà trả về. Lại từ phụ cận tìm chút khô bại mềm mại cây cỏ. Nắm ổ gà trải thành nệm cao su. Liên quan tới năm 1995 có một cái truyền ngôn. Nói quốc gia muốn tại ngày mồng 1 tháng 5 sau chính thức thực hành xong hưu chế độ. Các học sinh đều rất cao hứng. 5, 4, 3, 2, 1, 1995 Á. Ta liền muốn tốt nghiệp. Ta muốn ra nước Á. Ta muốn đi thung lũng điện tử. Ta muốn đuổi theo một cô nương. Ta yêu Thâm Đại. Ta yêu Thâm Thành. Ta yêu đặc khu. Ta yêu tổ quốc. Ta không yêu ngươi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nửa đêm kim dây nhảy qua. Theo học sinh lầu ký túc xá bên trong tập thể bùng nổ tiếng hò hét bên trong. Giang Triệt có khả năng nghe thấy một thời đại có chí tiến thủ. Năm 1995 Tết Nguyên Đán. Thế giới mậu dịch tổ chức thành lập. Trường học đêm đó có tiệc tối. Thế nhưng kết thúc rất sớm. Về sau còn có mấy chàng đồng thời mở ra vũ hội. Tại thao trường. Ở phòng học. Tại nhà hàng. Thậm chí có tại phía ngoài trường học ngày mùa thu hoạch qua đi bằng phẳng đồng ruộng bên trên. Lép lép rai rai go to na nhục and đi go go go. Chấm ngoặc kép. Pengui NS game âm nhạc tiếng điếc tai nhức óc. Trong sàn nhảy đồng học mặc kệ chín hoặc không quen. Bắt đầu đặt tay lên người bên cạnh bả vai. Lửa nhỏ xe liền chạy. Con thỏ múa trước mắt là nhất trào lưu. Cũng nhất có thể điều động bầu không khí. Bởi vì đơn giản, đại chúng, những cái kia break đen sẽ không. Hai người múa lại ngượng ngùng đồng học. Thường thường cũng đều sẽ ở thời điểm này đứng dậy cởi áo khoác xuống. Hào phóng theo sát xuống tràng. Tìm tới cuối hàng, mặc kệ có biết hay không, đáp tiến về phía trước người bả vai. Trong sàn nhảy mặc kệ lão sư còn là đồng học, đều buông ra tâm đi theo âm nhạc và tiết tấu nhảy. Cười, Giang Triệt, tới A, xuống tới, đám bạn cùng phòng tại to lớn tiếng âm nhạc cùng trong tiếng cười càng không ngừng quay. Đầu mời đến, được, Giang Triệt cũng đi theo xuống tràng. Âm nhạc từng lần một tuần hoàn. Giản dị trong sàn nhảy phân hai nhóm hàng dài. Một đội là nam, một đội là nữ. Đội ngũ lớn, bước bước không giống nhau. Nhiều lần kém chút đụng vào. Cười thành một đoàn. Lại một lần, Nam đội kém chút chạm đuôi nữ đội. Trong tiếng cười có người bắt đầu ồn ào. Nối liền đi a, xếp số một ai vậy? Đừng sợ a, người xem nữ đội đều không phản đối. Đúng, nối liền đi, vây một vòng tròn lớn. Giang Triệt tại đội mạt, đột nhiên cảm giác bả vai siết chặt. Quay đầu, không nhận ra cái nào nữ sinh cười với hắn một cái. Giống, nữ đội bên này đều đã nối liền. Trước mặt, còn lề mề cái gì đâu. Tiếng thúc giục bên trong. Trương Đỗ Nại quẫn bách đến không được. Nhưng rốt cục vẫn là đưa tay. Ấn ở đằng trước nữ đội cuối hàng cái kia hai vai. Phan Tiệp lão sư quay đầu nhìn hắn một cái. Quay trở lại, cái gì biểu thị đều không có. Âm nhạc tiếp tục, con thỏ múa tiếp tục. Cái tên này có thể hay không té xỉu a? Giang Triệt nghĩ đến, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.